Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Lê Nguyễn qua câu chuyện Nghiệp Chướng Làng Đông. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chị Nga ơi! Liên tiếp là những tiếng gọi vọng lại từ cái hàng rào. Quái, cái chị Nga đi đâu rồi nhỉ? Chị Nga ơi! Thử gọi thêm lần nữa vẫn không thấy hồi âm. Người phụ nữ kia đành thất thểu quay lưng rời đi. Nhưng còn ở trong nhà từ nãy đến giờ, bà Nga cố gắng ngồi yên, nín thở lắng nghe động tĩnh. Bà biết rõ người gọi mình kia là Phụng, một người quen. Và lý do bà Phụng tìm gọi là đến kỳ hạn trả nợ tiền. Số tiền 10 triệu đồng tuy không quá lớn, nhưng bà đã vay 3 năm mà chưa trả nổi. Đến độ bà Phụng chỉ yêu cầu trả bớt gốc chứ không lấy lãi. Nhưng suốt từ lúc ấy cho đến bây giờ, bà Nga chỉ trả được có vài kỳ. Chứ còn tháng nào bà cũng tìm cách tránh né. Không phải vì bà không muốn trả nợ, mà bởi là bà không có cách nào để trả được số tiền như vậy. Chồng bà mất sớm vì tai nạn trong lúc đi làm phụ hộ cho công trình xây dựng. Vì chỉ là nhân công được thuê theo ngày, cho nên ông không có bảo hiểm gì cả. Lúc mất đi chỉ được người chủ thầu đến cho vài triệu, không đủ làm ma chay, bà phải vay mượn ở ngoài. Những thành viên khác trong nhà ngoài bà Nga còn có hai cô con gái. Lụa con gái đầu của bà năm nay 20, ngày còn lại là Linh. Con bé còn nhỏ chỉ 12 tuổi mà thôi. Công việc thường ngày của ba mẹ con bà Nga chăm bẵm cho mấy sào ruộng bé, nơi mà sau mỗi mùa vụ chỉ thu về được một ít tiền, không đủ trang trải. Thậm chí cũng chính vì sự eo hẹp về tài chính này khiến cho Lụa giang dở chuyện học hành. Giờ đây chỉ còn mỗi mình Linh là đang học lớp 7. Nhưng cứ cái đà này thì không sớm muộn, con bé cũng phải nghỉ học ở nhà phụ giúp chuyện đồng áng. Trở lại hiện tại, bà Nga đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ. Khi thấy người chủ nợ của mình không còn đứng phía trước nữa, thì bà mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, đưa tay vỗ vỗ lên trán của mình. Chị thông cảm, tôi không muốn trốn đâu. Nhưng mà đúng lúc này... Có tiếng động phát ra từ bên ngoài làm bà Nga giật mình. Nhưng khi nhìn lại thì bà nhận ra Lụa, cô đang cầm cuội mở khóa cầm. Để cho con gái bước vào sân, bà Nga mới mở cửa rồi nói vọng. Ở ruộng thế nào, có đủ nước bơm không? Nếu không thì để tao chạy qua nhà chú Hai mượn tạm cái máy bơm. Dạ không sao, nước vẫn đủ. Nhưng mà con có chuyện này muốn thưa với mẹ. Cái chuyện gì? Con đang định sang tháng lúc nhà mình thu hoạch xong, con xin mẹ tiền xe để con lên thành phố. Lên đó làm gì? Con lên đó tìm việc làm. Là sao? Tự dưng đáng đứng an lành đi nơi khác. Chị mẹ không thể ở nhà mãi, lấy tiền đâu để trang trải. Nhà mình còn nợ nần, rồi con Linh đang tuổi ăn tuổi học, con không muốn nó răng dở giống mình. Không được, không quên đi đâu cả. Mày cứ ở lại cái làng này cho tao. Sao mẹ lại vô lý vậy? Mẹ không cho con rời quê đi làm, cứ quanh quẩn ở xó xỉnh này, biết đến bao giờ mới ngóc đầu lên nổi. Mày không cần lo, ta sẽ có cách. Còn con Linh thì nó vẫn học bình thường. Ta đã bảo cho nó nghỉ đâu mà mày nhảy dựng lên. Ta nói rồi đó, không quên đi đâu cả. Mày mà đi thì coi như tao tử mày, không có nhận con gái gì cả. Trước phản ứng có phần gay gắt của mẹ, Lộ cũng chỉ biết thở dài một hơi. Cô không dám nói gì thêm mà lặng lặng xuống bếp chuẩn bị bữa cơm chiều. Từ đến khi ba mẹ con quây quần bên mâm cơm hết sức đạm bạc, chỉ có đĩa rong muống xào và mấy con cá độc khô kho từ tận 4 năm ngày trước. Và rồi con bé Linh chợt nhớ ra điều gì, nó liền nhìn về phía của bà Nga rồi bảo: Mẹ ơi, có chuyện gì? Khi nào mẹ đóng tiền học phí cho con, rồi còn nộp tiền quỹ lớp? Chiều hôm nay cô giáo có hỏi, nhưng mà con không biết trả lời thế nào. Tiền từ quỹ lớp là bao nhiêu? Thì cũng như mọi khi 100.000. Các bạn còn đóng xong từ tháng trước, giờ hình như chỉ còn mỗi mình con thôi. Ta biết rồi, cứ lo ăn cơm đi, để đó ngày mai tao đưa mày đi nộp. Dạ vâng ạ. Về phần của Lụa, cô tuy nghe mẹ mình nói như vậy, chứ nhìn cái nét mặt của bà thì Lụa biết được rất có thể bà Nga không đủ tiền để đưa cho Linh. Lát sau đã ăn cơm xong, còn bé Linh đi vào trong phòng học bài. Hai mẹ còn xuống bếp rửa chén bát thì Lụa mới thì thầm: Mẹ à, ngày mai mẹ có đóng tiền được cho con Linh không? Hiện giờ ta chưa có đủ, nhưng mà để ngày mai ta chạy qua nhà chú Hai hàng xóm mượn đỡ. Lụa liền thở dài: Mày tính mượn đầu này đắp đổi sang đầu kia đến bao giờ? Khoản tiền nhà mình nợ không vững những không vơi đi, mà còn cộng thêm qua mỗi tháng. Con thật sự muốn giúp mẹ và em. Thôi thật với mẹ là con có tìm được một chỗ trên thành phố rồi. Tôi chỉ là bưng bê phục vụ, nhưng mà mức lương mỗi tháng người ta trả cũng 7 triệu, bao ăn bao ở. Còn nghĩ nếu như tích cóp mỗi tháng sẽ gửi về được nhà khoảng 5-6 triệu. Có như vậy chỉ cần 3-4 tháng, nhà mày sẽ trả hết nợ. Mẹ cho con đi nhá. Thế nhưng thêm một lần nữa bà Nga lắc đầu. Không đi đâu cả. Sao mẹ lại ngăn cản con? Con lớn rồi mà. Ta không cho phép mày rời khỏi làng đông. Về lại mày yên tâm đi. Ta đã nhắm được thằng Tư con ông Bảy. Nó cũng chưa có lập gia đình. Nếu được thì hai bên gia đình nói chuyện rồi tao gả mày qua bên đó. Lúc ấy khỏi lo chuyện tiền nong. Mẹ nói cái gì vậy? Cái này có khác nào là bán con để lấy tiền. Thế buổi nào rồi mẹ còn tư tưởng vậy chứ? Cái con này láo thật. Ta muốn tốt cho mày nên sắp xếp cho mày. Chứ mày nghĩ tao gả mày đi ta sẽ giàu lên sao? Không có đâu. Thế thì mẹ làm mối mai cho con làm gì? Con không muốn lấy chồng. Ta sao cứ phải quanh quẩn trong cái làng này đến mãn đời mãn kiếp? Con phải đi. Phải đi để có tương lai của mình. Không có đi đâu cả. Mày đi là mày và cả cái nhà này sẽ gặp nguy hiểm đó. Làm gì mà gặp nguy hiểm? Con đi làm ăn đàng hoàng không có dính tệ nạn xã hội hay mấy cái chỗ làm việc không lành mạnh. Mẹ đừng có lo. Không phải như vậy mà là... Tại sao? Mẹ nói cho con biết đi, rốt cuộc lý do là gì? Im lặng thêm một lúc bà Nga mới thở ra một hơi, miệng lẩm bẩm. Thôi được rồi, ta không sống giấu mày nữa. Ở làng đông này có một lời nguyền, hễ dân trong làng rời đi nơi khác sẽ gặp họa. Nhà thì ốm đau bệnh tật, còn nàng thì ảnh hưởng đến cả tính mạng. Ta cũng đâu có muốn cứ phải sống trong cái cảnh này. Nhưng đây là nghiệp, nghiệp của cả ngôi làng này. Mày có muốn thay đổi cũng không được đâu. Ta chỉ có mỗi hai chị em mày. Nhớ xảy ra chuyện gì ta làm sao ăn nói với bố của chúng mày chứ. Càng nghe Lụa lại càng không tin. Cô cho rằng đây chỉ là lý do mà mẹ mình đưa ra để ngăn cản việc con gái đến thành phố. Hơn nữa cái lý do này hết sức buồn cười. Thời buổi nào rồi mà còn lời nguyền cơ chứ. Lụa nhìn mẹ của mình bằng ánh mắt nghiêm nghị. Mẹ, sao mẹ có thể dựng nên một cái chuyện vô lý như vậy để cản con? Ta không có dựng gì cả, ta nói thật. Mày không thấy từ trước đến giờ không có người nào dám rời bỏ cái làng đông này để đi nơi khác lập nghiệp sao? Lúc trước không có là vì mọi người vẫn muốn gắn bó với chuyện đồng áng. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Cái làm nông mãi thì không khác được. Mẹ nhìn những làng khác đi. Người ta lên thành phố lập nghiệp. Chỉ một thời gian ngắn thôi có tiền về nhà xây nhà. Thậm chí còn đón cả người thân của mình lên trên đó. Mẹ không thấy như vậy là tốt hay sao? Cái quanh quẩn ở đây làm gì? Vậy lại không chỉ có con mà trong làng này cũng rất nhiều người muốn đi. Bắt đầu từ tuần sau con Phượng, con gái bác Ba ở đầu làng mình, nó có lên thành phố. Cái gì? Nó đi ư? Vâng. Vợ chồng bác Ba cũng ủng hộ cho con Phượng chứ không cấm cản như mẹ. Không được. Nhất định không cho con Phượng đi được. Trời đất, anh Ba ơi là anh Ba. Anh không biết anh ấy nghĩ cái gì trong đầu chứ. Chuyện này phải cản lại. Việc của nhà người ta, mẹ cản lại làm gì chứ? Không, tao sợ xảy ra chuyện. Chuyện gì? Con Phượng nó lên thành phố làm kiếm tiền phụ giúp gia đình, có gì sai trái? Mày còn cạn nghĩ lắm con à. Mày được rồi, cứ cho là điều mẹ nói là thật. Nhưng bây giờ mẹ có dám cược với con? Nếu như con Phượng lên thành phố làm ăn vẫn bình an trở về, mẹ không được cấm cản con đi lập nghiệp nữa. Mày... Bà Ngàn lại im lặng, sau đó bà gật đầu. Thôi được rồi, nếu mày muốn vậy thì tao chiều. Để rồi đây mày sẽ biết những lời tao nói không bao giờ là sai cả. Còn nữa, lo rửa chén bát xong đi kiểm tra cửa nẻo nghỉ ngơi. Sáng mai ra đồng sớm, chuẩn bị kết thúc mùa vụ rồi. Về phần cô Lụa thì cũng quyết tâm lắm, là bởi vì Lụa tin chắc rằng rồi đây, một khi cô gái tên Phượng kia thành công, sẽ đến lượt cô rời bỏ ngôi làng nghèo khổ này, có đó thay đổi cuộc sống cho cả nhà. Thế nhưng Lụa không biết được rằng những gì sẽ ra sau đó nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Sáng nay Lụa dậy từ sớm, cô vệ sinh cá nhân, đạp chiếc xe đạp ra ngoài chợ mua đồ về chuẩn bị nấu bữa trưa, hay nói đúng hơn là một bữa cúng cơm. Vì hôm nay là ngày giỗ của bố cô. Với kinh khí khoảng hơn 200.000 đồng trong túi, Lụa vừa đi vừa lẩm nhẩm, cố gắng tính toán xem mình mua thứ gì để vừa tiết kiệm vừa không quá sơ sài. Và rồi khi đến đầu làng, Lụa bất ngờ bị thu hút bởi một đám đông đang tập trung ngay trước cửa nhà ông Ba. Với tính tò mò, cô đưa mắt rồi nhận ra những người ở đây chủ yếu là cư dân ở trong làng. Trên hết gương mặt của người nào cũng lộ rõ nét lo lắng. Thấy có người quen ở đó, Lụa liền ngừng xe rồi cất tiếng gọi. Cô Sáu ơi. Người phụ nữ tên Sáu quay ra. Lụa đó hả con? Dạ. Có chuyện gì vậy cô Sáu? Sao mọi người lại tập trung trước nhà bác Ba đông vậy? Hôm nay có đám tiệc gì à? Không, không phải đâu. Còn Phượng con ông ấy nó gặp nạn. Phượng làm sao vậy cô? Ta cũng không biết cụ thể, nhưng mà nghe nói là tai nạn giao thông, nó mất ngay tại chỗ. Và lúc sáng sớm hôm nay khi hay tin người ta báo về, vợ chồng ông bà cũng tức tốc bắt xe chạy lên trên đó làm thủ tục nhận xác nó. Giờ đây mọi người đang tập trung ở lại để phụ giúp cho cái đám tang. Trời đất ơi! Lụa nghe vậy thì bàng hoàng, là bởi vì Phượng tính ra chỉ mới lên thành phố làm việc được hơn 2 tuần mà thôi. Lúc còn ở quê hai người cũng hay gặp nhau chuyện trò. Thế nhưng vì không có điện thoại cá nhân, cho nên từ lúc Phượng đi, Lụa chưa có lần nào nói chuyện hay gặp gỡ. Cứ phải mất thêm một lúc nữa thì Lụa mới định thần lại được. Cứ cũng nhớ ra việc quan trọng mình cần phải làm. Thế là đành chào từ biệt bà Sáu rồi tiếp tục đạp xe ra chợ. Mà lát sau khi mua sắm xong xuôi, Lụa đạp xe về làng. Tất nhiên là cô không quên đưa mắt nhìn về phía của nhà ông ba. Bây giờ thì mọi thứ đã dựng xong tấm bạt che nắng ở ngoài sân, dọn thêm mấy bộ bàn ghế. Những người bà con bên dòng họ nội ngoại của ông ba cũng đã tề tiểu. Người nào người nấy đều thể hiện rõ sự u buồn trên nét mặt. Có người còn sụt sùi khóc. Tuy Phượng còn chưa được chuyển về cái bầu không khí tang thương u uất của một đám tang đang hiện hữu. Khi về đến nhà, Lụa trông thấy bà Ngà mẹ mình đang ngồi ngay trước mái hiên. Mẹ ơi, mẹ biết tin gì chưa? Chuyện của con Phượng à? Sao mẹ biết? Ta vừa nghe mọi người kháo nhau, nhưng mà kết cục như ngày hôm nay là thứ ta đoán được rồi. Mày thấy chưa? Mày thấy chưa con? Mày bỏ cái ý định rời làng Đông này đi. Mẹ nói gì vậy? Mày quên lời hứa hôm trước với tao à? Giờ đây con Phượng nó đã xảy ra chuyện, tức là mày không được đi giao với xe đổ của nó. Không, mẹ đừng vô lý vậy chứ. Đó chỉ là tai nạn thôi, sao lại có thể đánh đâm? Tai nạn à? Tai nạn gì mà trùng hợp thế? Nhưng mà chưa hết đâu. Không chỉ có mỗi con Phượng, nếu không khéo thì còn ảnh hưởng tới cả vợ chồng ông ba. Mày không tin cứ từ từ chống mắt đi mà xem. Lỗi như thế muốn nói thêm điều gì, nhưng cô nhận ra không thể tranh cãi được với bà Ngà trong lúc này. Và là ngay mẹ con cũng cần tranh thủ để làm mâm cơm cúng cho người bố đã khuất. Giữa trưa, mâm cơm cúng được bày biện trên cái bàn thờ, gồm một bát cơm đầy, kèm theo đó là đĩa hạ thịt kho, một con cá chiên cùng với bát canh rau củ. Nhìn chung thì đối với gia đình của bà Ngà, đây là một bữa cơm thịnh soạn nhất trong cả mấy tháng nay. Bà chầm nén hương đứng đối diện với tấm di ảnh của chồng, miệng lầm rầm khấn vái. Nhìn chung thì cũng chỉ là những câu khấn mong hương hồn của ông phù hộ cho ba mẹ con được khỏe mạnh. Con bé Linh lúc này đi học về nên đứng người khép nép trong góc, cặp mắt thì cứ dán chặt vào mấy đĩa thức ăn. Không cần nói thì cũng có thể hiểu được là nó háo hức với bữa cơm hôm nay thế nào. Còn về phần của Lụa, cô từ lúc nói chuyện với bà Ngà cho đến bây giờ luôn cảm thấy trong người bí bách khó chịu lắm. Cậu vẫn cho rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Mà lát sau đợi cho nén hương tàn, bà Ngà quay sang: Còn Lụa con Linh đâu? Mang đồ ăn ra xuống dọn xuống. Hai chị em ăn trước đi, để ta ra ngoài đốt giấy tiền vàng mã cho bố chúng mày. Con bé Linh vâng dạ, gương mặt lộ rõ sự hào hứng. Lụa thì nhắc nhở em gái: Từ từ cẩn thận thôi, không rơi vỡ ra đó chị đánh đòn đó. Thì bà Ngà nói như vậy, nhưng khi mà dọn mâm cơm xuống chiếc bàn trong phòng khách thì hai chị em chưa dám động đũa, phải đợi bà Ngà hóa vàng cho chồng xong. Ngồi xuống cùng thì mới bắt đầu ăn cơm. Ăn đừng bắt đầu tin, bà Ngà lại nhìn về đứa con gái lớn của mình: Lụa, tuần sau thu hoạch mùa vụ xong, để mẹ lên chợ chọn một số vải, mày lấy bộ quần áo mới. Có chút bất ngờ, Lụa bấy giờ liền hỏi: Ủa, tự dưng mày quần áo mới cho con làm gì? Tiền đó cứ để cho con Linh ăn học. Tao làm gì có lý cả, mày mà có bộ quần áo mới để làm chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng là chuyện gì vậy mẹ? Thì hôm trước tao cũng có nói rồi đấy, ta được người ta làm mai mày, cho nên là người ta sắp sửa đến xem mắt. Nhà mình thì không có giàu có, nhưng ít ra phải tươm tất, để người ta nhìn vào không phải chê cười. Ngay tới đây, Lụa lập tức phản ứng, còn lắc đầu: Không, con không lấy chồng đâu, mày đừng ép con. Ta không ép, mà ta đang muốn tốt cho mày. Con gái con đứa 20 tuổi đầu rồi ít gì, bằng tuổi mày ngày xưa ta đã lấy bố của mày rồi mang thai mày trong bụng. Đó là thời của mẹ. Nhưng con thì khác, con không muốn lấy chồng rồi chôn chân trong cái xó bếp mãi. Con phải đi làm, con phải kiếm tiền. Con muốn đổi đời bằng chính sức lao động của mình. Mày nói cái gì vậy? Mày chưa bao giờ từ bỏ ý định đến thành phố à? Cái tấm gương con Phượng chưa khiến cho mày sáng mắt. Con... ta nói rồi đó, mày tuyệt đối không được tư tưởng đến cái chuyện rời khỏi làng. Hôn sự sắp tới ta đã lo liệu rồi, mày chỉ cần ngồi yên là được. Nhưng mà... Lụa tức đến nỗi hai cặp mắt đỏ hoe. Cô đặt bát cơm xuống bàn sau đó đứng dậy. Con no rồi. Ồ hai cái con này sao không chịu ăn tiếp? Con no rồi không muốn ăn nữa. Mày đúng là cái đồ thân lượng ưa nặng. Nó biết bao nhiêu lần, hôm nay tao không biết có đứa nào nó bỏ bùa mấy thuốc lú dụ dỗ mày đi phải không? Nếu quả thật như vậy chắc tao phải đào lỗ chui xuống đất để giấu mặt đi, chứ không người ta dèm pha dị nghị cho đến chết. Bỏ ngoài tai những lời nói của mẹ, Lụa kinh như vậy đạp xe rời đi. Mà cô chẳng biết đi đâu ngoài chạy về phía bờ đê thủy lợi, nơi có mấy cái rặng tre để ngồi. Giờ này thì khá là vắng vẻ, Lụa cứ đến tuôn ra hết những ấm ức trong lòng bằng cái màn độc thoại. Đến đầu giờ chiều cũng phần nào bình ổn được cảm xúc, cô đứng dậy lùi thùi đạp xe ra về. Nhưng rồi đi thêm một lát thì Lụa trông thấy ở phía đình làng đang có gần chục người tập trung. Toàn là những cụ già cấp bằng chức sắc, đơn cử trong đó là ông Bảy. Ông cụ năm nay đã ngoài 70, để những người dân tôn trọng bầu lên làm trưởng. Ông cũng là người có tiếng nói, khi những việc hội họp hay bàn luận gì, chỉ cần ý kiến của ông, đã đa số cư dân sẽ nghe theo. Và Lụa cũng chợt lóe lên một ý tưởng, đó là sẽ nhờ ông Bảy nó một tiếng, thuyết phục giúp bà Ngà cho mình lên thành phố để lập nghiệp. Lụa nói thì bà có thể không nghe, nhưng biết đâu ông Bảy có thể làm được. Thế là không chút chần chừ, cô liền rẽ hướng đạp thẳng vào trong sân đình. Dừng xe xong, Lụa vội vàng tiến vào. Lúc này cô nhận ra ông Bảy cùng mọi người đang bày biện một mâm lễ. Vốn không quá quan tâm đến những chuyện thờ cúng, Lụa chỉ nghĩ rằng đây là một buổi lễ bình thường mà thôi. Nhân lúc ông Bảy đang đứng một mình chờ đợi mọi người bày biện thì Lụa bước đến. Con chào ông Bảy. Đến nào đó? Dạ con là Lụa, con của mẹ Ngà, nhà cuối làng. Ồ con Lụa hả? Có chuyện gì sang đây? Thế ông còn muốn nhóm một chuyện à? Chuyện gì gấp không? Ta sắp sửa làm lễ, rảnh rang thì phải tới chiều. Dạ chiều cũng được, con chỉ cần ông tới nhà nói chuyện với mẹ con một chút. Chuyện gì mà tao phải tới đó nói với mẹ mày? Dạ chẳng giấu gì ông, con với mẹ đang có chút lục đục vì con muốn lên thành phố lập nghiệp, tìm việc làm nhưng mẹ con không cho, bây giờ con phải nhờ. Nhưng Lụa còn chưa kịp nói dứt câu, ông Bảy nghiêm giọng. Cái con nhỏ này, mày lại đòi rời làng hả con? Không được đâu, tuyệt đối không được. Tại sao à? Chẳng lẽ là mẹ mày không nói cho mày biết về cái lời nguyền của làng Đông? Còn có nghe mẹ nói là không ai được rời làng, nhưng con thấy chuyện này nó vô lý lắm. Không có gì vô lý cả, chắc mày cũng biết chuyện của con Phượng chứ? Con biết rồi. Câu chính vì sự bốc đồng của con bé, rồi việc hai vợ chồng ông Ba chủ quan, khiến cho tao và mọi người phải tức tốc đi đến đình làng làm lễ đây này. Nhưng mà thôi, cứ từ từ đợi tao làm lễ xong tao sẽ kể cho nghe. Chứ sợ nhiều khi mẹ mày không kể đầy đủ, thành thực ra mày không tin rồi không hiểu được cái nỗi khổ của người dân làng Đông này. Dạ vâng. Thôi thì ông Bảy cứ làm lễ, con ra ngoài con đợi. Ông Bảy gật gù, còn Lụa thì quay lưng tiến ra ngoài. Con ngồi xuống cái gốc cây ở trong sân đình. Đúng lúc này thì từ bên ngoài có hai bóng người bước vào, một già một trẻ. Lụa nhanh chóng nhận ra người đầu tiên là thầy Ngọ, vị thầy pháp năm nay gần 80 tuổi. Ông là người đừng nề chậm, chắc chỉ mỗi sau ông Bảy mà thôi. Nhưng chuyện lễ lộc lớn nhỏ đều do một tay ông thầy Ngọ đứng ra lo liệu. Người đang đi kế bên ông là Thành, anh này 25 tuổi. Lúc trước Thành là trẻ mồ côi, sẽ được ông thầy Ngọ nhặt về làm đồ đệ rồi truyền dạy cho đạo thuật. Suốt gần 20 năm trôi qua, Thành giờ đây có thể thay thế sư phụ của mình lo liệu những việc thờ cúng đơn giản. Chứ còn những cái đại lễ hay sự vụ nghiêm trọng thì cũng phải cần đến thầy Ngọ đích thân ra tay. Nói thêm một chút nữa về người thanh niên tên Thành, anh là một người tốt bụng. Khi thường xuyên ngoài những giờ học đạo cũng như đi làm lễ, Thành hay ra phía ngoài mấy cánh đồng để phụ giúp mọi người. Và cũng có rất nhiều lần Thành chuyện trò với Lụa, thậm chí những người ngoài hay trêu chọc rằng hai người có tướng phu thê, mau tiến đến với nhau trở nên vợ chồng. Nhưng tất nhiên Lụa luôn tìm cách tránh né, là bởi cô không mảy may suy nghĩ đến việc lấy chồng hay lập gia đình vào lúc này. Trở lại hiện tại, Thành vừa trông thấy Lụa thì cất tiếng. Ủa cô Lụa, cô đến đây làm gì vậy? Lụa cúi đầu nói. Chào thầy Ngọ, cho anh Thành. Em tới nhà ông Bảy có chút chuyện, mà ông Bảy bận làm lễ, để ông làm lễ xong em mới nhờ được. Vậy hả? Vậy cô ở ngoài này nhé, sư phụ chúng ta đi thôi, sắp muộn giờ rồi. Ngồi chờ đợi thêm 2 giờ đồng hồ nữa thì có vẻ buổi lễ bên trong cũng gần kết thúc. Lụa thấy ông Bảy cùng vài người nữa bước ra ngoài đang hút thuốc, còn ở bên trong chỉ còn lại ngay thầy trò của ông Ngọ và thôi. Và ông Bảy khi nhìn thấy Lụa thì cũng đến bước tới. Mà đợi nãy giờ có lâu không con? Thế ông không sao à? Ông kể cho cháu nghe chuyện nó ông nhói đi. Để đấy tao kể cho mà nghe. Cái chuyện này xảy ra vào khoảng hơn 100 năm trước. Thời đó đất nước còn phong kiến. Còn cái ngôi làng Đông này là một địa phương đất đai chủ phú, quy tụ toàn những con buôn với khối gia sản khổng lồ. Nổi tiếng nhất trong làng là phú hộ tên Xỉu, giàu có lắm. Có thể liệt vào hạng nhất nhì trong cả vùng, chứ chẳng riêng gì cái làng Đông này. Ông phú hộ Xỉu có một cô con gái ở độ tuổi cập kê. Mà ngày xưa thì các quan niệm khi dựng vợ gả chồng cho con cái luôn đặt môn đăng hộ đối lên hàng đầu. Cho nên ông Phú mới thông báo tìm rể. Yêu cầu thông gia của ông cũng phải thuộc hàng cựu phú hoặc quan lại chứ chẳng phải là thường dân. Nhưng mà ở đời nào có ngờ đâu được, vì con gái của ông lại phải lòng một chàng trai làm tá điền trong nhà. Tất nhiên chuyện tình cảm này không được ủng hộ. Ông phú hộ thậm chí còn gây áp lực đuổi cổ người tá điền ra khỏi nhà mình. Cứ tưởng đâu sự quản lý nghiêm ngặt của cha mẹ khiến cho cô tiểu thư ngoan ngoãn mà lấy một người chồng xứng đáng. Thế nhưng không, con gái của ông phú hộ Xỉu lại lén lút bỏ nhà, sự cùng người yêu cao chạy xa bay. Lần bỏ trốn ấy, hai người chỉ kịp đi đến tỉnh bên thì đã bị những người quen của phú hộ bắt được. Còn tiểu thư thì bị bắt về nhà, còn người ta điền kia thì thảm hơn, ngày đầu bị giết rồi vùi xác ở dưới vực thẳm. Nhưng gì xảy ra tiếp theo thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Ông phú hộ phát hiện con gái của mình đang mang thai, và tác giả của nó không ai khác ngoài người ta điền đã chết. Là một lần nữa hai vợ chồng ông bắt ép con gái phát thai để tránh làm mất mặt gia đình. Cô không chịu, cuối cùng thì không dạy dỗ được con gái. Ông phú hộ chỉ còn cách đuổi cô ra khỏi nhà. Đồng thời ông lệnh cho những người trong làng Đông không ai được giúp đỡ hai mẹ con đó. Những tháng ngày sau này, cô gái tội nghiệp lang thang khắp đầu đường xó chợ. Nơi cô ở cũng chỉ là mái nhà tranh bỏ hoang. Nhưng người dân trong làng một phần vì cái thông báo của phú hộ, phần nữa là tư tưởng của người ta rất khinh miệt những người phụ nữ không chồng mà chừa. Sau đó chẳng ai giúp đỡ cả. Thậm chí người ta còn gặp cô ở đâu thì đều mắng trời, thậm chí là ném đất đá. Và chuyện gì đến cũng đến. Sau hơn một tháng trời cầm cự thì cuối cùng cô gái trẻ tội nghiệp kiệt sức gục chết với cái bào thai trong bụng mình. Sau khi hay tin con gái mất, phú hộ chỉ xem mấy người tá điền mang chiếu đã cuốn xác, sẽ đã chôn tiệm ở bãi tha ma như những người dân nghèo. Cứ tưởng đâu mọi chuyện trôi qua, nhưng được một thời gian ngắn, những chuyện lạ bắt đầu chuyển đến. Cụ thể người ta thường xuyên trông thấy một cái bóng trắng lướt qua những ngọn tre, mà ngọn nào ngọn ấy đều cao đến 20-30 thước. Có người còn quả quyết rằng mình thấy con gái phú hộ đi trên đường với cái bụng bầu để xin ăn. Người này kể lúc cô chìa tay ra từ trong bụng như thể là bị xét toạc, một cái hình hài bé nhỏ chui ra khóc, cất tiếng khóc oe oe. Cái cảnh tượng đó khiến cho người kia ngất lịm tại chỗ, phải đến mấy ngày sau thì mới đủ tỉnh táo để kể lại. Cứ như vậy những tin đồn lan đi, khiến cư dân làng Đông vô cùng hoang mang. Còn về nhà phú hộ Xỉu thì những cái chuyện kỳ lạ đã xảy ra nhiều hơn. Trong những giấc ngủ của mình, ông liên tục trông thấy đứa con gái hiện về để đòi mạng. Đi khi giật mình tỉnh giấc, ông thấy cổ của mình bị quấn bởi một thứ trông y hệt nhau thai. Đi tiếp mấy đêm ăn không ngon ngủ chẳng yên, phú hộ cho mời một vị thầy pháp cao tay ấn về. Nhưng ông thầy pháp này mới vừa lập đàn xong thì bị vong hồn của cái kia vật cho chết tươi tại chỗ. Chỉ kiến cái sự việc kinh hoàng đó khiến cho mọi người lo sợ đến đỉnh điểm, thậm chí là có người còn định bỏ đi nơi khác. Nhưng kết cục chung của những người bỏ đi là họ đều phát điên, luôn miệng cười nói ăn phân trâu bò. Còn nhà phú hộ nhận lãnh kết cục thê thảm hơn nhiều, khi cứ lần lượt từng người mắc những chứng bệnh kỳ lạ. Ban ngày thì không sao, đêm đến cả cơ thể họ ngứa ngay khó chịu, mọc lên những mụn nước đỏ ửng. Để khi không chịu nổi nữa, người ta dùng biện pháp để chấm dứt mạng sống của mình. Kể như thế, làng Đông đứng trước bờ vực của sự tuyệt diệt. Và rồi vào một ngày trời mưa to gió lớn, có một vị đạo sĩ từ phương xa tới. Ông ta không giới thiệu họ tên gì, mà ngay lập tức hỏi địa điểm chôn cất cô gái. Những người dân còn lại trong làng một phần e sợ, phần đã mất niềm tin nên không mấy quan tâm. Thì đến sáng hôm sau, người ta chứng kiến vị đạo sĩ kia lành lặn trở ra khỏi nghĩa địa sau một đêm làm phép. Lúc bấy giờ thì tất cả chạy đến để hỏi thăm mới được tiết lộ. Và đêm qua vị đạo sĩ dùng toàn bộ pháp lực của mình để nhằm xóa bỏ được cái tai họa và sự giận dữ của cô gái. Tuy không có thành công triệt để khi chẳng bắt nhốt được vong hồn, nhưng đổi lại ông cũng có giao kèo rằng Kể từ lúc đó trở đi phải đưa cô vào trong đình làng thờ phụng, với ngang với thành hoàng. Ngoài ra đứa con trong bụng cũng phải có một bàn thờ riêng. Trước hết còn một điều kiện khá oai oăm, tức là toàn bộ cư dân trong làng đông này không được rời làng đi đến nơi khác sinh sống. Nếu ai vi phạm thì không chỉ bản thân người đó mà cả gia đình cũng mang họa. Về vong hồn, cô gái này muốn tất cả những người từng hạ hiếp, ngược đãi mình phải chịu chôn thây cùng với ngôi làng oan nghiệt này. Những tháng ngày sau đó, người ta thường xuyên thờ cúng nên không còn thấy những hiện tượng tâm linh kỳ bí. Nhưng cũng có vài trường hợp có người không tin rồi bỏ làng đông đi nơi khác. Kết cục của họ thì... Ông Bảy kể tới đây thì đưa cái điếu thuốc lên rít một hơi. Còn về phần lụa của nhanh chóng đáp: thưa ông, cháu nghĩ đây chỉ là truyền thuyết từ ngày xưa, chứ làm gì thời buổi bây giờ còn như thế. Không, đây là truyền thuyết thì cho dù có trăm có ngàn năm sau nó vẫn tồn tại. Thế nhưng mà còn nhớ lúc đấy có vài anh chị cũng rời làng mình lên thành phố học tập, sao đã lòng nghiệp luôn ở trên đó có sao đâu à? Đúng, đâu là có những trường hợp như thế. Nhưng đâu phải muốn đi là đi đâu. Trước đi khỏi làng thì người đó cùng cả gia đình phải tới đình làng làm lễ cầu xin cho mình rời khỏi làng đi làm ăn kinh tế. Đồng thời còn phải giao kèo, mỗi năm gửi về bao nhiêu tiền để coi như lễ vật. Có như vậy mới yên ổn được. Có trường hợp của con Phượng, đợt trước tao có nghe vợ chồng ông ba nói về cái dự định nó lên thành phố. Tao có khuyên hai người hãy đưa nó đi để làm lễ xin kèo, cũng như thỏa thuận về cái mức lễ công nạp. Nhưng mà hai vợ chồng ông ấy có vẻ như không có điều kiện hoặc hòa tiện cho nên từ chối. Tao có khuyên ít nhiều thì cũng là một cái lễ dâng lên. Ấy vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại, hai người kia không nói năng, cứ tự ý cho con Phượng rời khỏi làng. Giờ đây kết cục đã rõ rồi đó. Cậu chính vì việc này mới có buổi lễ ngày hôm nay. Ta thay mặt trông ba xin lỗi, mong vị thánh cô kia đã rủi lòng thương, không dáng tiêm bất cứ tai họa nào nữa. Nhưng mà không có nhưng gì hết lụa. Ta biết hoàn cảnh của gia đình mày, nhưng mà nếu như muốn lên thành phố lập nghiệp phải kêu hai mẹ con đến đây thắp hương làm lễ, đừng có tự ý rời đi như vậy. Ta không muốn làng này có thêm sự vụ đau lòng nào nữa. Đối với tao thì ai cũng như là người nhà mình cả. Nói tới đây thì bên trong có người gọi nên ông Bảy đứng dậy. Trước khi rời đi ông nhắc thêm một lần nữa. Khi chỉ còn lại một mình, lộ lúc này khá rối bời. Nếu như chỉ một hai người nói thì không sao, cô sẽ cho là những tin đồn thất thiệt. Nhưng mà bây giờ ông Bảy lại là một người uy tín, vì lại câu chuyện công cũng khá là trùng khớp với phản ứng của bà Ngà. Nhưng rồi chính qua lời kể của ông Bảy thì lộ mới nảy ra một ý tưởng. Cô vội vàng leo lên xe rồi chạy về nhà. Khi đến nơi, cô thấy ngay cái dáng khom lưng của bà Ngà khi đang cho đàn gà ăn thóc ở phía sau vườn. Dựng xe vào một góc, lụa cái tiếng gọi: mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Mày đi đâu từ trước đến giờ? Mày có còn coi đây là nhà mày không? Con gái còn đứa động một chút là bỏ đi. Rồi như mày sau này lớn lên một chút chắc bỏ nhà theo trai mất thôi. Mẹ đừng nói vậy. Con ra ngoài bờ đi ngồi cho khuây khỏa, chứ con đi với ai? Với lại vừa rồi trên đường về con có ghé qua đình làng gặp ông Bảy. Ông ấy kể cho con nghe chuyện của làng mình rồi. Sao? Ông Bảy kể rồi hả? Vậy thì mày hiểu lý do tại sao tao cấm chứ? Cái chuyện này không phải cá nhân một mình đâu, mà còn ảnh hưởng tới cả tao và con bé Linh đó. Con biết rồi. Giờ thì con đang hiểu cái sự lo lắng của mẹ. Nhưng mà con muốn nhờ mẹ thêm một việc. Việc gì? Con muốn mẹ đến đình làng rồi gieo quả, xin cho con được rời làng đi lập nghiệp. Cái con điên này, mày vẫn chưa chịu tỉnh ngộ hả? Mày có biết để xin được phải tốn biết bao nhiêu tiền của không? Nhà mình tiền ăn còn chả có, huống chi là mấy cái lễ. Con biết là tốn kém, nhưng mà mình phải thử mới biết được chứ. Đi mà mẹ, mẹ giúp con lần này nếu thành công, con sẽ báo hiếu cho mẹ. Có chuyện học hành của con Linh cũng lo được, mẹ cứ an tâm. Trước cả mắt để nghiêm nghị cũng như là nghiêm túc của con gái, bà Ngà dường như mùi lầm. Ngẫm nghĩ thêm một lúc bà thở dài: thôi được rồi, mày vào trong nhà đi lo cơm nước. Quả trường cung kiến để ngày mai tao ra chợ mua một mâm lễ đến nhà ông Bảy xem. Nếu như mà tiền lễ quá nhiều thì cũng nên bỏ cuộc đi. Nghe lời tao ở nhà, không có việc này thì tìm việc khác. Con biết rồi, chỉ cần mẹ thử giúp con, kết quả sau đó thế nào con xin chấp nhận. Mày chắc chứ? Dạ chắc. Mày cứ nhắc tới như vậy, tao không muốn làm khó dễ đâu. Nhớ mà giữ lời đó. Con hiểu rồi. Bữa cơm từ hôm ấy nhìn chung thì bầu trời, không khí trong nhà cũng bớt căng thẳng hơn. Ăn cơm xong lụa về phòng, cô mở cái tủ gỗ đựng quần áo moi móc từ tận đáy tủ ra một cái hộp bằng gỗ. Sau khi mở chiếc hộp, bên trong là một cuộn tiền với đủ mệnh giá, nhưng tờ mệnh giá lớn nhất chỉ là 50.000. Và tất cả đó để điểm chung là được cuộn tròn lại một cách cẩn thận. Đây cũng là toàn bộ những gì mà Lụa tích góp. Trong những lúc đồng áng rảnh rỗi, cô đi phụ buôn bán ngoài chợ, cô như nhận sửa quần áo, thêu thùa may vá. Số tiền kiếm được, Lụa trích cho một nửa cho em gái mua sách vở, nửa còn lại thì cô mới để dành phục vụ cho những chuyến đi lên thành phố lập nghiệp của mình. Nhưng mà giờ đây có lẽ Lụa phải gác lại, là bởi vì cô quyết định dùng số tiền này để làm lễ vật. Giờ chỉ cần được đồng ý cho rời khỏi làng, cô sẽ ráng kiếm tiền để bù vào lại chi phí. Còn đang kiểm đếm thì từ ngoài đường cái có những tiếng người la lối vang vọng làm cho Lụa giật mình. Chuyện gì thế nhỉ? Cô cố gắng lắng tai nghe, là bởi vì căn phòng của Lụa có cách cửa sổ nằm hướng ra ngoài. Mọi người ơi, mau chia nhau ra đi, nhanh lên, phải tìm bằng được vợ chồng ông ấy, không là lớn chuyện đó. Càng nghe Lụa lại càng tò mò, thế là cô bắt đầu cuộn tiền vào trong hộp, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Khi ra tới phòng khách thì Lụa nhận ra bà Ngà đang đứng dưới mái hiên để nghe ngắm. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy mẹ? Bà Ngà quay sang con gái. Không ổn rồi, phải nhà ông ba có chuyện rồi. Chuyện gì vậy mẹ? Ta không rõ nữa, nhưng mà nghe tiếng được tiếng mất thì như là vợ chồng ông ấy đã phát điên. Ta họa ập tới rồi trời đất ơi. Nam mô A Di Đà Phật chứ. Mẹ ơi, mình có nên qua đó xem thử không? Từ từ đã, mày khóa lại cửa nẻo cho cẩn thận đi, và dặn con Linh nằm yên trên giường ngủ, có ai gọi cô không được mở. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Một lát sau khi chuẩn bị xong, tiếng hai mẹ con của bà Ngà leo lên xe đạp đạp về phía đầu làng. Khi đến nơi thì họ trông thấy ở nhà của ông ba đang có khá đông người tụ tập. Từ bên ngoài nhìn vào trong thì đập vào mắt của họ là một cảnh tượng hỗn loạn, khi giữa linh đường chiếc quan tài đựng thi thể của Phượng dường như bị lật đổ xuống đất. Phần nắm áo quan đã được đóng đinh cố định, nhưng mà từ bên trong có một thứ dịch màu đỏ nhạt chảy ra. Còn phía bên ngoài sân, bà con hàng xóm cũng như những người dân trong làng túm lại với nhau để bàn tán. Bà Ngà chen qua cái đám đông rồi bắt chuyện với một người quen. Chị Hai ơi, có chuyện gì vậy? Bà Hai quay lại để cặp mắt đầy hoang mang rồi bảo, có chuyện lớn rồi, chị kể tôi nghe với. Bà Hai gật gù rồi bắt đầu kể. Lúc xế chiều hôm nay, khi mọi người đến viếng Phượng xong về gần hết, còn lại những người bà con thân quen cùng với vài người bạn của cô. Bà lúc bấy giờ có mang mấy đĩa đồ chay đặt lên bàn thờ của con gái để cúng cơm. Khi đặt được hai ba đĩa đầu tiên xong, bà cứ đứng thờ người, nhìn chăm chăm vào tấm di ảnh của con gái. Ban đầu thì mọi người cứ tưởng là bà xúc động, nhưng mà không, liền sau đó người ta nghe thấy tiếng của bà cười lên. Lúc này thì ông ba với người thân chạy tới, vừa mới chạm vào người của vợ thì ông giật mình, khi mà cả người của bà lúc bấy giờ run lên. Chưa hết, bà quay sang trợn cả mắt đỏ lòm như màu máu nhìn chồng. Ông đã sáng mắt chưa? Tại sao lại cãi lời tôi để con Phượng nó rời khỏi làng? Bà bị làm sao thế? Lại thấy một chàng cười nữa vang lên, bà nghiến răng. Ta không phải vợ mày, ta nói cho mày biết gia đình nhà mày xem thường lời nguyền của tao, cho nên từ giờ trở đi hai vợ chồng chúng mày sẽ phải chịu đau đớn. Nãy dứt câu thì bà sủi lơ chân tay rồi ngã vật xuống nền đất. Lúc này cũng bắt đầu có vài người xì xào bàn tán, ai cũng nhắc đến cái chuyện vợ chồng ông ba không chịu làm lễ ở đình. Đỉnh điểm đến sau bữa cơm tối, khi mọi người kéo nhau ra ngoài ngồi uống trà nói chuyện, thì ở bên trong bất ngờ vang lên một tiếng động lớn. Đến khi định thần lại được thì người ta thấy cảnh ông ba đang quật ngã cái chiếc quan tài của con gái mình xuống đất. Miệng của ông thì nở ra một nụ cười đầy kinh dị. Chưa hết, đồng lấy cây chổi ở gần đó giơ lên quật tới tấp vào phần nắp quan tài. Mày biết tội chưa? Biết tội chưa? Mọi người vội vàng chạy vào để ngăn can, nhưng ông ba lúc này đã không còn kiểm soát được mình. Ông tấn công đến những ai có ý định lại gần mình. Cứ như vậy mọi người vừa sợ vừa hoang mang. Còn đang định nhờ thêm những người khác đến trợ giúp thì ông bà bất ngờ buông cây chổi rồi lao thẳng ra ngoài. Sợ kỳ gì còn được để lên đỉnh điểm khi bà cũng chẳng còn trông thích trong phòng. Để công chứng là lý do cho việc mọi người đang tản ra để đi tìm cả hai vợ chồng. Kể đến đây thì bà Hai thấy được vẻ mặt sợ hãi của đối phương, bà chắp tay lại. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi đã nói với chị ba nhiều lần rồi mà chị không có nghe. Không thể nào để cho con Phượng tự ý rời làng được đâu. Chưa hết, bà Ngà nhìn về con gái của mình. Mày thấy chưa Lụa? Bây giờ mày hiểu vì sao mẹ ngăn cản mày rồi chứ? Đối với Lụa mà nói thì cô làm sao có thể tin tất cả chuyện này đều là do lời nguyền ma quỷ kia. Còn đang không biết phải làm gì thì từ ngoài đường có một người chi hô: Tìm được bà ba rồi. Đúng là như vậy. Người ta đã tìm được bà ba. Ngày đầu họ phát hiện ra bà đang nằm dưới một gốc cây ngoài nghĩa địa. Vân cười nói không ngừng. Cả mắt loạn thần, có vài người chạy đến hỏi han, nhưng mấy người thanh niên đang giữ tay của bà ngăn lại: Đừng đến gần bà ấy. Không nói thẳng ra nhưng người ta đều biết được bà ba vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Sau khi giao cho người nhà đưa bà vào trong khóa cửa kỹ lưỡng, đám thanh niên tiếp tục tìm kiếm tung tích của ông. Khi chỉ đổ chừng thêm nửa giờ đồng hồ nữa, có người hớt hải chạy về rồi báo tin: Tìm thấy chú ba rồi. Sao thế rồi hả? Chú ấy đâu? Đưa về đi rồi mang hết lên bệnh viện. Không, chú ba không xong rồi. Là sao? Chú ba chú ấy mất rồi. Chú ba treo cổ bên dưới cái gốc cây cổ thụ trong đình làng. Khỏi phải nói, những người có mặt ở đây đều hết sức bàng hoàng. Làm sao lại có thể như vậy? Không thể nào. Đó là sự thật. Mọi người bây giờ đang ở đình làng để chờ công an tới làm việc. Mọi người muốn, ai muốn xác thực thì chạy ra đó mà xem. Thế là cả đám đông di chuyển từ nhà ông ba ra đình làng. Bà Nga nhìn con gái với vẻ mặt lo lắng: Thôi về thôi con, đừng ra đó làm gì. Nhưng con muốn ra thử. Đừng mà, nhà mình toàn đàn bà phụ nữ, như có chuyện gì không hay. Về đi con. Tôi rất muốn thỏa mãn cái tính hiếu kỳ của mình, nhưng lụa không thể nào làm trái ý của bà Nga. Hai mẹ con đi ra phía xe đạp rồi đạp về nhà. Khi về đến nơi, bà Nga mở khóa, thúc giục con gái vào trong. Sau đó bà rút mấy nén hương thắp lên bàn thờ, miệng lẩm bẩm cầu khấn. Xong xuôi bà ngồi phịch xuống bộ bàn ghế. May mà tao cũng cản lại mày kịp đấy lụa à. Chứ không tao sợ con đây là con. Mày bỏ ngay cái ý định đó đi. Nhưng mà mẹ à, chẳng phải mẹ đồng ý giúp con đến đó làm lễ, không có lễ lộc gì cả. Mày cũng thấy thánh cô nổi giận rồi đấy. Bây giờ không xin được đâu, lụa ơi, mày nghe lời tao đi. Tao không muốn cái cảnh như vừa rồi xảy ra nhà mình đâu. Vừa nói bà Nga vừa sụt sùi, cặp mắt của bà đỏ hoe trực chào tuần lễ. Lụa thích như vậy thì cũng liền đáp lại: Thôi được rồi, mẹ không cần khóc đâu. Con sẽ không rời khỏi làng nữa. Mày nhớ đi nha, nghe lời mẹ đi, không ai không có ước mơ. Ai mà không có mong muốn chứ. Nhưng mà chúng ta sinh ra ở làng này phải chấp nhận hứng chịu cái lời nguyền đó. Chỉ mong sau này thánh cô nguôi ngoai tạo điều kiện, chứ bây giờ thì khó lắm. Ngồi thêm một lúc nữa thì bà Nga giục con gái về phòng nghỉ ngơi. Từ vừa rồi lụa hứa với mẹ mình như vậy, nhưng khi về phòng con lại bắt đầu suy nghĩ về tương lai. Chả lẽ mình cứ thế này rồi chôn chân trong xó bếp hoặc đi lấy chồng? Không thể như vậy. Mẹ à, con xin lỗi. Nhưng tất nhiên lụa không muốn bày tỏ cái ý định rời làng công khai thêm lần nào. Việc đầu tiên lụa muốn làm đó là cô tìm đến Thành, người thanh niên cũng là đồ đệ cũng ngọ, để nhờ Thành làm lễ hoặc là hỏi xem có phải chuẩn bị bao nhiêu tiền để dâng lên cho vị thánh cô quyền lực kia. Cả đêm ấy lụa cứ nằm chập chờn với những suy nghĩ và định hướng về tương lai mờ mịt. Còn bên ngoài đường cái thỉnh thoảng có tiếng xe máy, tiếng người chạy qua. Sáng hôm sau lụa dậy từ sớm, cũng như mọi khi cô nấu nướng chuẩn bị bữa sáng bằng một nồi cháo ăn cùng với nước tương và cá kho. Xong xuôi lụa lấy cái giỏ sách viện cớ đi chợ. Sau đó cô tức tốc đạp xe đi thẳng đến nhà thầy Ngọ. Nói thêm một chút, ông thầy Ngọ vốn dĩ không phải là người làng đông, mà ông sống trong ngôi làng kế bên, cách đó chừng hơn một cây số. Trước đây nghe nói gì trong làng cũng từng có một vị thầy pháp khác, nhưng mà vị này tuổi cao sức yếu, lâm trọng bệnh mà qua đời. Kể từ đó trở đi thì ông thầy Ngọ được người dân trong làng đông tin tưởng và nhờ vả rất nhiều. Lúc lụa đạp xe đến nơi thì cô trông thấy cánh cổng sắt trước căn nhà to lớn của thầy đã đóng kín. Lụa bước xuống xe rồi cất tiếng gọi: Anh Thành ơi, có ai nhà không ạ? Không có ai đáp lại, lụa nghĩ chắc là hai thầy trò đến đi làm pháp sự ở đâu. Thế nhưng vừa mới quay lưng để leo lên chiếc xe thì lại thấy Thành đi từ hướng trước mặt. Chờ cho đối phương đến gần, cô lên tiếng: Anh Thành ơi. Ủa lụa hả? Chào cô. Có chuyện gì đến tận đây? Em có chuyện muốn nhờ anh. Chuyện gì vậy, cô nói đi, giúp được tôi giúp. Hay là nhà cô có đám cúng dỗ? Dạ không, nhà em không có chuyện gì. Mà chuyện này cũng là vấn đề cá nhân của em. Cô nói đi, tôi tò mò quá. Em muốn nhờ anh đến làm lễ trong đình xin kéo giúp em hoàn thành được tâm nguyện. Tâm nguyện gì? Em muốn rời khỏi làng đông lên thành phố lập nghiệp. Trời đất, cô nghiêm túc chứ? Em nghiêm túc mà. Bộ cô không biết trong làng vừa mới có sự vụ liên quan đến chuyện đó. Em có biết. Nếu biết tại sao cô cố chấp như vậy, nguy hiểm lắm. Nguy hiểm nhưng em vẫn muốn thử. Chứ nếu cứ ở làng như vậy, nhà em biết sinh sống làm sao? Mẹ em ngày càng lớn tuổi, khoản dụng bé tí anh cũng biết, sao mà đủ để cho ba người sinh sống? Đừng có nói là dư giả. Hơn nữa nếu chỉ có em thì không sao, Đằng này còn con bé Linh, nó đang tuổi ăn tuổi học. Em không muốn làm ảnh hưởng rồi sau này nó không có tương lai tốt. Lúc đó em hối hận lắm. Thành im lặng một lúc, sau đó anh gật gù. Thì được rồi, cái chuyện này cứ để tôi giúp xem sao. Bây giờ cô cứ về đi. Tại vì vừa xảy ra chuyện của nhà ông ba cho nên bây giờ trong đình làng rối rắm lắm. Cô vào đó làm lễ sợ không thành công đâu. Cô hiểu ý tôi chứ? Em hiểu. Thôi thì em đặt hết niềm tin vào anh. Anh cố gắng giúp em. Cứ an tâm. Vậy thôi em xin phép về nhà lo công chuyện. Có gì anh cứ đến nói cho em biết nha. Nhưng mà anh lựa lúc em có ở nhà. Chứ chuyện này em vẫn không dám nói cho mẹ biết. Sợ bà lo. Cứ yên tâm đi, tôi hiểu rồi. Cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc. Rồi nhanh chóng leo lên xe đạp của mình rời đi. Khi về làng Đông, cô có đi ngang qua nhà ông ba. Lúc này ở đây bầu không khí ảm đạm. Khi chỉ lác đác có vài người ngồi trên chiếc bàn dĩ nhiên. Còn bên trong nhà thì cũng vậy. Chỉ có hai điều là hai chiếc quan tài đang được xếp hàng ngay ngắn. Một cái của Phượng, một cái của ông ba. Ngoài ra lụa còn trông thấy ông thầy Ngọ đứng bày biện bàn lễ. Nhưng khác xa với một cái tang lễ bình thường, khi trên bàn lễ này có những thứ đổ mặn. Có một con lợn quay, mấy con gà luộc. Còn ở dưới mặt đất là một con gà trống bị cụt chân cố định vào chiếc bàn. Lụa chỉ nhìn vậy thôi rồi tiếp tục đạp xe đi chứ cô không muốn. Hay nói đúng hơn là không dám vào bên trong. Vì tuy không tin vào những chuyện tâm linh, nhưng cũng có hơi rờn rợn trong lòng. Về đến nhà, Lụa thấy bà Ngà đang thay quần áo sửa soạn đi đâu đó. Vợ chồng thấy cô, bà liền hỏi ngay. Con Lụa đi chợ về rồi đó hả? Ủa mà sao trên giỏ xe của mày không có rau dưa gì vậy con? Con ra chợ nhưng thấy cái gì nó cũng đắt đó. Sau này giá cả nó lại kỳ lạ vậy chứ. Nên con mới thôi. Sao nhớ trong nhà còn mấy con cá khô. Con định chia lên sau đó ra ngoài vườn hái rau tập tàng. Nấu một bát canh là xong. Để chiều con đi chợ. Con nghĩ đến phiên chợ chiều chắc giá nó ổn định hơn. Mà mẹ định đi đâu vậy? Ta ra đình làng. Mẹ ra đó làm gì? Trong lòng của Lụa dấy lên có chút hy vọng. Hay là mẹ ra làm lễ cho con? Thôi đi. Ta nói rồi không có lễ lộc gì cả. Lần này ta ra ngoài đình làng để cùng mọi người tổ chức buổi lễ cho thánh cô. Cầu xin ngài bớt giận. Chứ sau chuyện tối hôm qua nhà ông ba thì tao biết vấn đề đang lớn lắm rồi. Ảnh hưởng đến cả những người khác trong làng. Ta có nghe ông bảy nói nếu như lần này mà không êm, thánh cô sẽ quả phạt, hậu quả khôn lường lắm. Lụa thở dài. Vậy thôi thì mẹ đi đi, con ở nhà lo cơm nước. Để cho bà Ngà rời đi thì Lụa cũng vội vàng xuống bếp. Đến gần trưa lúc này bà Ngà trở về nhà với gương mặt có phần ủ rũ. Nhận ra điều đó khác lạ, Lụa bây giờ liền hỏi. Mẹ ơi, công kiến ngoài đó thế nào rồi, mọi việc ổn cả chứ? Bà Ngà ngồi xuống chiếc ghế mà không trả lời câu hỏi của con. Lụa tiếp tục lặp lại câu hỏi của mình. Có chuyện gì vậy mẹ? Giờ thì bà Ngà mới có chút phản ứng, bà thở dài. Xong rồi, nhưng mà sao mẹ? Ông thầy Ngọ khi gieo quẻ thì thông báo là thánh cô giận dữ lắm. Sau đó để muốn cô không còn truy cứu nữa, thì mỗi khi gia đình phải dâng lên một cái lễ cho thánh cô. Mà bánh trái rượu thịt mỗi nhà chuẩn bị sẽ thừa mứa. Sau đó thầy Ngọ bảo là mỗi người hãy quyên góp 10 triệu đồng. Rồi dùng số tiền đó nhờ người trên huyện đúc cho một pho tượng bằng đồng của thánh cô để thờ phụng. Mà mày cũng biết rồi đấy, tao thì đào 1 triệu đâu ra mà khó. Chứ nói chỉ là 10 triệu. Mà bây giờ không có thì tao sợ thánh cô của Phật gia đình mình mất. Nhìn thấy cái cảnh ông ba bây giờ ai cũng sợ cả. Lụa vội vàng trấn an mẹ. Mẹ đừng lo lắng quá. Con nghĩ cả làng mình quyên góp chắc là đủ rồi. Vì lại cái này là tấm lòng, tùy theo điều kiện. Chứ giờ nhà mình không có thì làm sao? Bà Ngà lắc đầu. Mẹ còn suy nghĩ đơn giản quá. Chỉ chứ cái chuyện này không thể đùa được đâu con à. Ta cũng có nghe một vài người nói toàn bộ dân làng phải đóng góp, không được thiếu bất cứ ai. Nếu như không có tiền thì vay mượn. Mà tao thì ngán cái cảnh vay mượn quá. Mẹ đừng có phiền não nữa. Sao cơm sắp chín rồi? Còn Linh cũng sắp đi học về. Cả nhà mình ăn cơm xong rồi tính. Bà Ngà liền lắc đầu. Thôi, mẹ có gì để con Linh về hai chị em ăn cơm trước đi. Ta thấy mệt mỏi quá, chắc ta đi nghỉ sớm. Dạ, mẹ nghỉ ngơi đi, con sẽ chờ phần cơm sau. Nói đến đây thì bà Ngà đứng dậy lững thững tiến vào trong phòng của mình. Nhìn theo bóng lưng của bà, Lụa thở dài. Cô hiểu được lý do cho sự lo lắng của mẹ. Đến chiều tối cùng ngày thì trời bắt đầu được cơn mưa phùn lất phất, làm cho cái bầu không khí trong làng Đông vốn ảm đạm thế này càng ảm đạm hơn. Lụa ở lúc này đang ngồi dưới mái hiên. Bữa tối ngày hôm nay cô không phải nấu cơm, là bởi vì nhà hàng xóm nấu cháo rồi mang sang cho. Cô đang ngồi ngắm nhìn từng hạt mưa bay trong không khí. Lụa thoáng thấy có bóng người đang đứng bên ngoài hàng rào. Tò mò cô liền nheo mắt. Và rồi lụa nhận ra đối phương là Thành. Ủa anh Thành. Cậu cũng nhớ đến việc mình đã nhập vào đối phương. Sau khi đưa mắt nhìn quanh một lượt, bà Ngà lúc bấy giờ đang ở dưới bếp. Thế là lụa tranh thủ chạy tới. Anh Thành à, anh đến đây có phải để báo cho em cái chuyện làm lễ xin rời khỏi làng không? Việc đó thì để từ từ, tại vì bây giờ mọi người đang tất bật làm lễ xá tội. Vậy anh đến đây làm gì? Tôi nghe bảo nhà cô không đủ tiền quyên góp nên tôi có cái này gửi cho. Cái gì vậy à? Cô cứ cầm đó đi. Nhưng mà... Cần chưa kịp dứt câu thì Thành rúi thẳng nó vào tay của đối phương rồi leo xe lên xe mất hút. Lụa cố ý muốn gọi lại nhưng sợ lớn tiếng bà Ngà bên trong nghe thấy. Đôi mắt nhìn xuống phong bì trong tay của mình, lụa bấy giờ từ từ mở nó ra. Và rồi cô hết sức ngạc nhiên thẳng thốt là bởi vì bên trong cái phong thư này là một xấp toàn những tờ 500 ngàn mới cứng. Đếm vội thì chắc cũng trùng khớp với số tiền 10 triệu đồng. Ủa anh Thành, sao anh lại đưa cho em nhiều tiền vậy? Tuy là gia cảnh khó khăn thật nhưng đứng trước một số tiền lớn như vậy, lụa lại không tỏ ra mừng rỡ hay hào hứng. Cô quyết định sẽ đi tìm gặp Thành để hỏi cho ra lẽ. Thế là làm lụa quay trở vào trong nhà hướng xuống phía gian bếp. Mẹ ơi, con ra ngoài một chút à? Sắp đến giờ cơm đi đâu đấy? Con có chuyện cần ra ngoài, đi nhanh thôi. Trời sắp tối rồi đó, là tranh thủ. Dạ vâng ạ. Nói rồi lụa vội vàng leo lên chiếc xe đạp của mình và rời đi. Không mất quá nhiều thời gian để cô có thể tìm được Thành, khi lúc này anh ta vẫn đang cùng sư phụ của mình trong làng. Ngoài hai thầy trò thì còn có ông Bảy cùng những bậc chức sắc. Trong mặt người nào người đấy tỏ rõ vẻ nghiêm trọng, chắc hẳn họ đang suy nghĩ về cái tai họa trong làng đông này. Đứng nép vào một góc, khi thấy Thành nhận ra mình, cô liền giơ tay lên vẫy. Có chút giật mình, anh đưa tay lên miệng ra hiệu cho lụa im lặng. Không phải mất thêm một lúc nữa thì Thành mới rời khỏi chỗ sư phụ rồi tiến tới phía lụa. Cô đến đây làm gì? Anh Thành, tự dưng anh lại đưa cho em số tiền này, em không dám nhận. Cô cứ nhận đi, cái này coi như là tôi cho cô mượn. Không được, em hay mẹ có ngỏ lời vay mượn với anh đâu mà anh cho mượn chứ. Anh nhận lại tiền đi, em ngại lắm. Có gì đâu mà ngại, cô cứ lấy đi nghe lời tôi. Nhưng tôi nói rồi, cô cứ lấy dùng nó lo cho cái chuyện làm lễ. Chứ nếu không đến lúc nhà cô gặp tai họa, tôi không chịu trách nhiệm đâu, đừng có cứng đâu. Chất lời nói giống như đe dọa của Thành, lụa có chút lung lay. Và lại cô bắt đầu nhận ra có vài người để ý đến mình. Thế là lụa liền chắp tay. Anh Thành à, cái ơn này em không bao giờ quên, em cảm ơn anh. Không có gì đâu, cô về đi, để tôi cùng mọi người tiếp tục làm lễ. Sau cuộc chuyện trò chóng vánh, lụa cúi đầu cảm ơn đối phương thêm lần nữa rồi quay lưng rời đi. Vấn đề tiếp theo của lụa phải giải quyết, đó tuy là có tiền trong tay, nhưng làm thế nào để hợp thức hóa. Chứ nói gì thì nói, mẹ của cô không phải là một người tham lam tiền bạc, mà không cần biết phải trái đúng sai. Sau một hồi ngẫm nghĩ, lụa đành khai thật cho mẹ biết. Lúc bà Ngà nghe con cái nói chuyện và đưa số tiền này ra thì bà hết sức bất ngờ. Cũng phải thôi, là bởi vì từ trước đến giờ bà cũng biết Thành, nhưng đâu có bao giờ thấy anh ta với con gái của mình qua lại với nhau đâu. Giờ thì bà nhìn thẳng vào mắt của lụa, miệng bấy giờ nói: Lụa này, mày trả lời tao, mày với thằng Thành có gì với nhau không? Mẹ hỏi vậy là sao? Có là gì chứ? Nếu không có gì thì sao nó lại đưa tiền cho mày? 10 triệu chứ có phải vài trăm nghìn đâu. Con cũng đâu có biết đâu, mẹ cũng thấy con thường ngày đâu có qua lại gì với anh ấy. Nhìn thấy cách trả lời cùng vẻ mặt khá nghiêm túc của con gái thì bà Ngà mới gật gù. Nếu vậy thì tao nghĩ chắc không phải là ý của thằng Thành đâu. Mẹ nói vậy là sao? Không phải anh Thành thì sao nghĩ lại đưa tiền cho mình? Thì tao nghĩ đây là lòng tốt của Thịnh Ngọ thôi. Ông ấy từ trước đến giờ luôn quan tâm với làng mình. Tại đoán ông ấy biết rõ hoàn cảnh nhà mình không có tiền dâng lễ. Nếu không thì làm gì sẽ bị quả trách, rồi những người trong làng khác sẽ bị dè biểu dị nghị. Sau đó ông thầy mới quyết định lén đưa cho mình coi như làm phước. Thì ra là vậy. Thì bây giờ nhà mình vẫn nhận số tiền này hả? Nhận chứ, người ta có lòng thì mình xin nhận. Rồi để sau khi làm lễ xong, ta mua ít bánh trái đích thân mang qua. Vậy cũng được. Đêm hôm nay cơn mưa ngoài trời ngày càng nặng hạt. Ba mẹ con bà Ngà ăn tối xong chia nhau về phòng. Còn bé Linh học bài. Bà Ngà lấy mấy bộ quần áo kiểm tra xem có thùng ở đâu thì vá, vì mùa lạnh sắp đến. Còn phần lụa cô lúc này với tâm trạng có phần thoải mái, vì vấn đề tiền nong làm lễ trong nhà được giải quyết. Và cô cũng lấy cái hộp đựng cuộn tiền của mình để kiểm đếm. Từ nãy đến giờ đếm đi đếm lại lần thứ hai, tổng số tiền lụa để dành được là 2 triệu đồng, cô lẩm bẩm. Hy vọng số tiền này đủ để nhà anh Thành và thầy Ngọ dâng lễ vật lên để mình có thể rời khỏi làng. Đúng lúc này từ bên ngoài có một tiếng sớm chớp rền vang làm cho Lụa giật mình. Thoáng thấy một bên chốt cửa sổ chưa được chốt lại, thế là cô liền tiến tới với ý định kiểm tra rồi khóa chốt lại cẩn thận, chưa sợ trời mưa gió rồi làm cánh cửa đập vào vách tường hư hỏng. Khi đang định kéo hai cánh cửa sắt lại với nhau thì Lụa thấy ở bên ngoài đường có bóng người. Trong làng không có đèn đường, tuy nhiên ánh sáng từ bóng đèn ngoài sân nhà của một người hàng xóm vẫn đủ để cho Lụa quan sát. Nhưng cô nhận ra sự quen thuộc của bóng người này, vì cũng lúc ấy cảm giác kinh dị ập tới. Bởi vì cái bóng người kia lại chính là của Phượng, cô gái đã mất mấy ngày trước. Nhưng làm sao có thể? Để không tin vào mắt của mình, Lụa cố gắng đưa tay lên dụi mắt. Cả người của cô lúc này đầy máu me. Phía trên đỉnh đầu có một vết thương lớn, máu huyết từ đó tuôn ra xuống xả. Không biết có phải trùng hợp hay không, nhưng Phượng cũng quay sang nhìn thẳng về phía của Lụa. Quả đối kinh hoàng, cô giật lùi rồi thét lớn. Tiếng thét này của Lụa làm cho bà Ngà ở bên ngoài giật mình, bà vội vàng chạy lại. Lụa, mày làm sao đó con? Có phải gọi đến mấy lần thì Lụa mới nhận ra mẹ mình. Cô đưa tay bấu víu của bà. Mẹ ơi, ghê quá. Cái gì vậy? Mẹ ơi, ở ngoài đường. Nhìn theo hướng tay chỉ của con gái, bà Ngà nheo cặp mắt có phần lão hóa của mình. Nhưng giờ đây bà lại chẳng thấy bất cứ ai. Ủa, có gì đâu mà mày sợ dữ vậy? Con vừa thấy con Phượng. Mày nói gì? Sao mày lại thấy con Phượng được? Lụa thuật lại những gì vừa diễn ra. Giờ thì đến lượt bà Ngà hoang mang. Bà vội vàng tiến tới đóng sập cánh cửa sổ lại. Sau đó bà chắp tay lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật. Không có sao đâu, mày đừng để ý, cứ ở yên trong nhà. Nhưng mẹ ơi, chẳng lẽ đó là vong hồn con Phượng thật sao? Cái này ta không biết, nhưng mà ta có nghe loáng thoáng người ta đồn đại, không chỉ con Phượng mà cả nhà ông ba bây giờ đang chịu tội với Đức Thánh Cô, cho nên không thể nào siêu thoát. Vong hồn cứ lằng vằng làm ma đói khát, mà chuyện này tốt nhất là mình không nên dính dáng vào. Kể từ hôm nay mày cũng hạn chế ra ngoài vào ban đêm, ngồi nhớ quên chuyện gì ta không biết làm sao. Dạ vâng ạ, con hiểu rồi. Tuy bây giờ không còn hình thấy của Phượng nữa, nhưng nỗi sợ trong lòng của Lụa vẫn còn khá lớn. Và đây cũng là lần đầu tiên cô không những tin mà còn e sợ chuyện tâm linh. Do đó Lụa xin được ngủ cùng bà Ngà, chứ cô không dám nằm một mình trong phòng nữa. 3 ngày trôi qua, lúc này tang lễ ở phía nhà ông ba cũng được hoàn tất. Sau khi nhận được lời tư vấn của ông thầy ngọ, thì người nhà mới mang quan tài của ông ba vào Phượng đi hỏa thiêu, rồi đặt lên chùa để ngày ngày nghe kinh Phật. Bà thì cứ loạn thần, đầu óc không tỉnh táo. Sao bà lại nghĩ quẩn như chồng, thế là mọi người đưa bà lên trên bệnh viện tâm thần rồi điều trị trong đó. Giờ thì căn nhà đóng cửa im lìm tối ngày. Mấy người bà con trong dòng họ tuy có mối quan hệ thân thiết, đến đâu cũng không dám bén mảng đến để hương khói. Thành thử nó vốn đã tiêu điều, bây giờ lại càng lạnh lẽo u ám. Còn ở phía gia đình của bà Ngà, sáng hôm nay bà đã mang số tiền cùng dân làng đến quyên góp đúc tượng đồng cho thánh cô. Lúc ở ngoài đình làng, bà cũng có ý muốn để cảm ơn thầy ngọ, nhưng ở đó quá đông người, sợ người ta biết sinh lòng đố kỵ. Thế là đợi đến gần trưa, bà mang giỏ trái cây được chuẩn bị sẵn, đích thân đạp xe đến nhà riêng của thầy ngọ để cảm ơn. Còn Lụa, cô ở trong nhà soạn lại đống quần áo để chuẩn bị hành lý, bởi vì ngày hôm qua cô có nghe thành đến thông báo anh sẽ giúp dâng lễ, thậm chí còn thuận lợi hơn nữa khi mà Lụa chẳng mất đồng nào. Thành bảo vì việc đức tượng đã khiến thánh cô hài lòng, cho nên khá dễ tính, dù gì cho Lụa được rời khỏi làng lập nghiệp. Có thể nói trong làng này cô là người phấn khởi nhất. Lụa muốn thông báo cho bà Ngà biết, nhưng cô cũng phải kìm nén lại để cho buổi lễ hoàn tất. Bây giờ kim đồng hồ chỉ sang hơn 12 giờ trưa. Hai chị em Lụa ngồi bên mâm cơm, bà Ngà thì chưa thấy về. Ngay chắc bà còn ở lại nói chuyện với thầy ngọ, cho nên Lụa mới giục em gái. Linh à, ăn cơm trước đi rồi còn nghỉ ngơi, chứ còn đi họp thêm. Dạ vâng. Còn đang định lấy bát giấy cơm thì cả ngày giật mình khi nghe tiếng lạch cạch quen thuộc trên chiếc xe đạp của bà. Đúng thật là bà đã về. Tuy nhiên khi bà bước vào trong thì cả ngày chị em đều nhận được cái vẻ mặt khó coi của mẹ. Lụa là người lên tiếng hỏi đầu tiên. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy mẹ? Sao trông sắc mặt của mẹ không có được tốt? Tốt làm sao được, cái chuyện này không xong rồi. Là sao, sao lại không xong hả mẹ? Mày có biết khi ta sang Nhật thầy ngọ có chuyện gì không? Con không biết. Ta sang đó trước tiên là có gửi trái cây. Ta kể lại chuyện nhà mình có biết ơn số tiền 10 triệu ông cho mượn. Ban đầu thầy ngọ có chút bất ngờ. Nhưng sau đó mày biết ông ta nói gì không? Ông ta bảo số tiền đó nhà mình thu xếp gửi lại ngay trong tháng sau. Nếu không thì sao? Nếu không ông ấy sẽ trình báo lên thánh cô lại bỏ tên gia đình mình trong danh sách những người quyên góp. Sao lại vô lý như vậy? Nếu từ đầu đã không muốn giúp đỡ thì đừng có đưa tiền cho người ta. Tao nghe xong thì cũng buồn rùn chân tay, thậm chí còn tưởng là thầy ngộ thầy ấy đùa, cho nên hỏi lại lần thứ hai. Ông ấy nói đó là nếu tháng sau không trở lại thì sẽ tính lại. Ta cứ như là người từ rơi từ trên đỉnh núi xuống vậy. Sao mà cái nhà này không thoát khỏi cái cảnh nợ nần vậy chứ? Chứ kiến lời than vãn cũng như cặp mắt đỏ hoe của bà Ngà lộ có phần nóng máu. Tất nhiên đối với một người có cá tính mạnh như cô không chịu ngồi yên mà quyết định tìm Thành hỏi cho ra lẽ. Đầu giờ chiều hôm ấy hít lụa ra đình làng rồi đi thẳng sang nhà thầy Ngọ, nhưng tuyệt nhiên không thấy Thành đâu. Có hỏi thăm thì người hàng xóm chung quanh lắc đầu bảo rằng không thấy. Đến cuối ngày hôm ấy, lụa thất thểu trở về, trong đầu cô lúc này cũng đã suy đoán được Thành chẳng hề tốt đẹp gì, mà chỉ muốn lừa gia đình cô vào bẫy nợ nần. Bởi vì anh ta biết chắc chắn chỉ trong một tháng gia đình lụa làm gì xoay sở đủ số tiền 10 triệu. Rồi kinh như vậy, tháng nào cũng chỉ đóng tiền lãi mà không dứt được tiền gấp. Trời sụp tối, lụa dựng xe vào góc nhà. Bà Ngàn đang ngồi trên bộ bàn ghế trong phòng khách, đèn đón thậm chí chẳng muốn bật lên. Nhìn không gian u tối trước mặt càng khiến cho lụa cảm thấy nặng nề. Cô ngồi xuống trước cái đối diện. Mẹ à, sao? Con xin lỗi. Cũng chỉ vì tại con tin lời của ông Thành cho nên mới bị... Cái này không trách được mày. Câu là ta không suy xét kỹ. Làm gì có người nào tốt đến mức vậy. Thời chuyện đã lỡ rồi coi như một bài học. Để đó ta cố gắng làm lụng trả nợ nần. Đằng nào thì chỗ tiền 10 triệu này sớm muộn gì mình cũng phải trả. Nghe thấy cái giọng nói cam chịu của mẹ, lụa càng thêm tự trách bản thân. Ngồi thêm một lúc nữa, cô sực nhớ ra gì liền hỏi. Ồ mẹ ơi, con Linh đâu? Con Linh à, nó đi học chưa về à? Sao mẹ hỏi con? Mẹ ở nhà chiều nay mà. Ở nhà chết thật. Tao ngồi thử người từ nãy đến giờ không có để ý. Linh ơi, Linh. Bà Ngà vừa gọi đứa con út vừa đứng lên đi tìm kiếm. Nhìn chiếc đồng hồ bây giờ đã là 5 giờ 30 chiều, mà cái lớp học thêm thường tan vào hơn 4 giờ. Thế bầu trời bắt đầu kéo mây đen tới, lụa lo lắng. Cái con bé này chắc lại la cả theo mấy đứa bạn ngồi ở hàng quán trước cổng trường chứ đâu. Thôi mẹ dọn cơm để con đi tìm nó. Ờ, đi gần gần đấy. Lụa đứng dậy tiến ra ngoài, cô leo lên chiếc xe đạp của mình. Nhưng khi đạp đến cổng trường của Linh thì cô chẳng hề trông thấy em gái đâu. Cô hỏi thăm mấy người bán hàng cùng ông bảo vệ, người nào cũng đều lắc đầu. Không thấy em gái, lụa nhíu mày. Quái thật, cái con bé này đi đâu vậy chứ? Nhờ đến mấy người bạn học của Linh, lụa bắt đầu đẹp xe đi tìm. Cũng giống như phía trường học, cô chẳng tìm thấy tung tích em gái của mình đâu. Thời gian càng lúc càng tối, những đám mây đen trên bầu trời kéo tới dày đặc, thậm chí còn có tiếng sấm chớp. Lụa lo lắng vô cùng là bởi vì tuy con bé Linh không phải còn quá nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên nó la cả về muộn như vậy. Chẳng hết có một cảm giác lo âu bồn chồn khó tả trong ruột gan của lụa. Đi thêm mấy nơi nữa mà không có kết quả, cô đành đẹp xe về nhà với hy vọng Linh đã về. Nhưng rồi đi ngang qua nhà bóng bà Ba, lụa vô thức đưa mắt nhìn vào trong thì hỡi ôi, giật bắn cả mình khi con bé Linh đứng bên cửa sổ căn nhà. Họ phải nói, lụa khựng lại nhìn về em gái. Linh, Linh ơi. Trước tiếng gọi này, con bé không những không có chút phản ứng, mắt của nó dán chặt về khoảng không trong góc sân. Lụa lúc này gần như nhảy ra khỏi xe đạp tiến tới. Linh, sao mày vào trong đó hả em? Linh ơi, ra đây. Nghe tiếng gọi lớn của lụa, lúc này có vài người hàng xóm kế bên nhà ông Ba xuất hiện. Có chuyện gì mà mày đứng đây về con? Con Linh nhà con nó đang ở trong nhà chú Ba. Trời đất, đến đúng con Linh rồi. Mà gọi nó ra đi. Con có gọi mấy lần nó không có nghe. Cổng nhà chú Ba thì khóa, bây giờ phải làm sao à? Chần chừ thêm một lúc thì có một người hàng xóm chạy tới trong nhà, lấy cây kìm cộng lực bẻ gãy chiếc ổ khóa cổng. Đến lúc mọi người ào vào bên trong đưa được con bé Linh ra ngoài, biểu hiện của nó hết sức rừng rưng. Chị lụa, có chuyện gì vậy? Em đang ở đây chơi mà. Mày chơi gì? Sao tự dưng lại vào nhà người ta? Mày có biết ở trong nhà này không có ai? Học đâu cái thói hư vậy? Đâu có đâu. Lúc nãy em đi học về ghé quang đây, bác ba gái cứ bảo em vào chơi. Cái gì bà ba? Bà ba xuất viện về giữ. Bà ấy đâu? Em không biết. Chắc là bà ba ra ngoài. Cái lời kể của con bé Linh có phần hợp lý, rằng đúng thật là nó được bà ba mời vào trong nhà, rồi sau đó bà có việc ra ngoài nên khóa cổng. Còn những người hàng xóm thì không có để ý. Đâu lúc này trời bắt đầu đổ cơn mưa. Thôi không nán lại nữa, lụa cúi đầu cảm ơn mấy người hàng xóm tốt bụng, không quên nhờ họ có gì lúc bà ba trở về gửi lời xin lỗi của cô. Tiếp đến cô bảo Linh ngồi trên xe đạp rồi hai chị em đạp xe về nhà. Về đến nơi, mâm cơm canh được bà Ngà dọn sẵn, nhìn thấy hai chị em bà càm ràm. Mày đi tìm nó về hay là đi chơi cùng nó vậy? Làm cái gì lâu vậy? Tao chờ cả tiếng. Linh lúc này không đáp, cứ lặng lặng bước vào trong phòng thả cặp sách thay quần áo. Còn Lùa cũng không muốn kể chuyện vừa xảy ra, chỉ đáp lại một cách qua loa. Không có gì đâu mẹ, thôi cả nhà mình ăn cơm đi. Cứ tưởng đâu mọi chuyện đã êm, thế nhưng không. Lúc ba mẹ con ngồi vào mâm cơm thì con bé Linh lại có những biểu hiện hết sức kỳ lạ. Cụ thể nó ăn nhanh lắm, nhanh đến độ vừa chớp mắt xong bát cơm. Không những ăn nhanh mà lại còn ăn nhiều. Chưa bao giờ ngay mẹ con bà Ngà trông thấy con Linh ăn đến bát cơm thứ ba. Ấy vậy mà bây giờ nó đang nhanh ngấu nghiến đến bát thứ năm. Thậm chí là ăn xong nó còn chìa tay ra thêm bát nữa. Bà Ngà nhìn chăm chăm vào con gái rồi dò hỏi. Linh à, ăn từ từ thưa con. Cái gì mà từ từ, đói quá, đi học cả ngày không có gì bỏ bụng, xây cơm cho con đi. Rõ ràng tuy không nói ra nhưng cả bà Ngà và Lụa đều cảm nhận được cái người ngồi trước mặt mình dường như không còn là con bé Linh nữa. Là sau ăn cơm đến bát thứ bảy thì nó mới dừng lại. Trước khi trở về phòng nó còn ngửa cổ với bát canh lớn húp sột soạt. Ê như là bình thường bà Ngà sẽ la mắng con ngay vì cái nết ăn uống sỗ sàng. Nhưng không hiểu vì sao lúc này bà lại im lặng. Chờ đợi cho đến khi Linh trở về phòng bệnh thì bà mới quay sang phía của Lùa. Lùa à, mày có thấy con Linh nó... Còn Lùa cô cũng không giấu được chuyện lúc chiều nữa mà kể lại cho bà Ngà nghe. Nghe xong bà buồn ruồn cả tay chân. Làm sao có cái chuyện đó à? Bà mất rồi cơ mà. Mẹ nói gì? Bà mà mất lúc nào? Lúc mày đi tìm con Linh thì có bà hàng xóm qua chơi. Bấy kể bà đã nhảy lầu tự vẫn trong bệnh viện tâm thần vào sáng nay. Vì gia đình họ ngoại vì không dám về căn nhà trong làng đông để tổ chức đăng lễ, cho nên bàn nhau tầm liệu đưa bà đi hỏa thiêu ngay. Cho cốt mang lên chùa cùng với chỗ hai cha con của ông Ba và cái Phượng. Mấy ngày hàng xóm bà đó chắc cũng chưa biết được đâu. Ngày tới đây thì như là muốn đánh rơi cái chiếc bát trên tay của mình xuống. Cả hai mẹ con lúc này không ai bảo ai, đồng loạt đứng dậy rón rén tiến ra trước cửa phòng con bé Linh. Đến nơi bà Ngà thử đưa tay vận mở nắm cửa, nhưng nó đã bị chốt ở bên trong. Đây tất nhiên là lần đầu tiên mà con bé Linh làm như vậy, là bởi vì bà Ngà luôn dặn nó không được chốt khóa cửa. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, bà mới cất tiếng gọi. Linh à, mày làm gì trong đó vậy? Ra ngoài này nói chuyện với mẹ một chút có được không? Không có tiếng trả lời, cũng phải đến khi lặp lại câu hỏi lần thứ hai, bà má mới nghe thấy tiếng của con gái. Con buồn ngủ lắm, để cho con ngủ, đừng có làm phiền. Cái giọng đúng là của con bé Linh, nhưng cái cách nó trả lời giống như là ngang hàng với bà Ngà vậy. Bà và Lùa hai người đưa mắt nhìn nhau, còn đang không biết làm gì thì từ ngoài cổng có tiếng người gọi tới. Lùa ơi, cô có trong nhà không? Lùa không mất nhiều thời gian để nhận ra đây là giọng nói của Thành. Sẵn lúc ức chế trong lòng, Lùa bấy giờ lập tức nao ra. Trong đầu của cô chuẩn bị sẵn một màn chất vấn cũng như mắng chửi. Nhưng khi trông thấy điều bộ của đối phương, cô khựng lại. Là bởi Thành lúc bấy giờ trông nhếch nhác và tiểu tụy lắm. Tay chân của anh thì đầy những vết chảy xước. Trên gương mặt hai mí mắt bầm tím, hàm răng dường như cũng bị gãy ra mấy chiếc. Anh Thành, anh bị làm sao vậy à? Chuyện dài lắm tôi kể sau. Giờ chuyện quan trọng phải cứu con Linh, nó có đang trong nhà không? Cái gì mà liên quan đến em gái thôi? Anh định giở trò gì hả? Đừng lòng lừa gia đình tôi thêm lần nữa. Cũng vì tại anh khiến gia đình tôi mắc nợ 10 triệu với ông Ngọ đấy. Không có Lụa, cô nghe tôi nói. Tôi xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Nhưng giờ nếu như không kịp thời can thiệp thì con bé Linh sẽ gặp nguy hiểm. Hồn vía nó bị âm binh đuổi ra khỏi, chứ mất xác rồi. Là bây giờ đấu tranh tư tưởng mãnh liệt lắm. Một phần cô không tin Thành, nhưng phần nữa cô cũng nghĩ về những hành động kỳ lạ của em gái bà nãy. Mau đi, nhanh lên. Thành nói như vậy như thể quát thẳng vào mặt làm cho Lụa giật bắn cả mình. Cô cũng chỉ biết mở cổng cho đối phương lách người chạy vào. Khi cả hai đã đến gian phòng khách thì bây giờ đến lượt bà Ngà tỏ ra cáu gắt. Mày còn tới đây làm gì nữa hả thằng kia? Thành bấy giờ liền lắc đầu. Mọi chuyện cho sẽ kể lại sau. Con bé Linh đâu, mau dẫn cháu vào gặp nó. Để làm gì? Cho phải cứu nó. Lụa lúc bấy giờ cũng nói chen. Thôi mẹ cứ để cho anh ta thử đi. Còn không muốn xem anh ta định giả cái trò gì nữa đây. Chần chừ thêm một lúc, bà Ngà chỉ tay về căn phòng của con bé Linh. Nó ở trong đó, Nhưng mà cửa chốt trái rồi. Có chìa khóa không? Cô mở nhanh đi. Chìa khóa hả? Để tao đi lấy. Nhưng rồi đến khi bà Ngà mang chìa khóa tới nơi thì bà không thể nào mở được cái chốt trên nắm cửa. Không còn cách nào khác, thành bảo hai người lùi lại, còn mình dùng hết sức mà tông mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa được bật tung ra, hai mẹ con bà Ngà hết sức bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng con bé Linh đang cố gắng leo ra ngoài ô cửa sổ. Thành chạy đến túm chân của nó kéo ngược vào giường. Mau giữ chân tay con bé lại đi. Linh ơi, con bị làm sao thế này Linh ơi? Cương mặt của con bé Linh bấy giờ tỏ ra vô cùng hung dữ. Nó trợn mắt nhìn bà Ngà. Ta không phải là con của mày. Nhưng cái sự hung dữ này chẳng tồn tại được bao lâu khi Thành lấy từ trong túi của mình ra một cái vòng cổ được bện bằng rất nhiều những đá bùa lớn nhỏ. Anh đeo nó vào người của Linh. Cả cơ thể con bé co giật mấy cái rồi nằm im bất động. Trên hết từ trong mũi, hai bên tai và miệng của con bé tỏa ra một luồng khí đen. Cậu Thành, rốt cuộc chuyện này là sao? Các cậu nói cho tôi biết đi, con Linh nhà tôi nó bị làm sao? Thưa bác, thưa cô Lụa, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi tất cả mọi người trong làng Đông này. Là sao? Thôi ta ra ngoài để con bé Linh trong này nghỉ ngơi. Ra ngoài tôi sẽ kể hết cho mọi người. Và rồi những gì tiếp theo mà Lụa và bà Ngàn được nghe từ chính miệng của Thành khiến cả hai sửng sốt. Đúng thật là trong làng Đông có lời nguyện của thánh cô, nhưng mà từ những năm mà trong làng còn vị thầy pháp già, ông ấy đã làm lễ cầu xin và hóa giải được lời nguyện. Nhưng chưa kịp thông báo cho mọi người trong làng biết thì ông bị chính thầy Ngọ phái âm binh đến ám toán trong đêm. Sau cái chết của vị thầy pháp, người ta cũng chỉ nghĩ là ông mất vì bệnh, cho nên chẳng ai nghi ngờ được rằng đây là bước đầu tiên cho một âm mưu hết sức đen tối của thầy Ngọ và ông bảy trưởng làng. Hai người cấu kết trực tiếp với nhau dựng nên cái màn kịch lời nguyền của làng Đông. Một màn ông thầy Ngọ dùng bùa chú chấn điểm không cho vong linh thánh cô được thoát ra. Cả hai lợi dụng để dụ dỗ lừa đảo những người cả tin. Hễ ai muốn rời khỏi làng thì phải mất một số tiền khổng lồ. Thành vốn biết được chuyện này từ lâu, nhưng bởi vì còn cả nể ơn cứu mạng của thầy Ngọ cho nên anh không dám lên tiếng. Trong lòng Thành nghĩ ngợi, đến khi ông thầy Ngọ già yếu khuất bóng, anh sẽ thay thế rồi chính tay cùng mình loại bỏ cái lời nguyện kia. Nhưng khi còn chưa thực hiện được ý định này, thầy Thành bắt đầu thấy ông thầy càng lúc càng nổi lòng tham nhiều hơn. Ngoài gia đình điểm là việc khi Phượng cùng với gia đình của mình không chịu chi số tiền lớn thì ông ta không tiếc thủ đoạn xây âm binh phải đến hại chết gia đình của họ. Chính điều này cũng như giọt nước tràn ly khiến cho Thành không thể nào tiếp tục tiếp tay cho cái ác. Và số tiền 10 triệu đồng anh đưa cho Lụa được lấy từ số tiền dành dụm của cá nhân mình. Xui xẻo là bà Ngà lại tưởng đó là của thầy Ngọ cho nên cảm ơn. Thành thử ông ta biết chuyện rồi nhốt Thành lại để tra tấn. Ông thầy nọ biết được Thành có lòng hướng thiện và lại một cái nảy sinh tình cảm với Lụa sẽ dễ làm lộ chuyện, nên ông ta quyết tâm diệt khẩu. Thành phải vất vả thừa sống thiếu chết rồi vận dụng cả sự may mắn thì mới thoát khỏi rồi chạy đến đây. Là bởi vì anh biết được kế hoạch của thầy Ngọ. Trước mắt là phải phái âm binh đến nhập vào Linh, quấy nhiễu cả nhà, sau đó ép cho hai mẹ con của bà Ngà phải bỏ ra thêm một số tiền lớn để làm lễ trục vong. Nếu như không có tiền thì ông sẽ chiếm luôn mảnh đất vào căn nhà này. Ngay tới đây thì bà Ngà và Lụa đều vô cùng buồn rùn chân tay, là bởi vì họ làm sao có thể tưởng tượng được những người mà mình cùng với dân làng Đông tin tưởng lại chỉ là kẻ lừa đảo. Bà Ngà bấy giờ lắp bắp: Thành à, mày nói thật không? Tôi nói thật. Bây giờ cái vong trong người con bé Linh đã được trục ra thì thầy Ngọ cũng biết là tôi can thiệp vào, muốn tránh né không được. Giờ đây tôi cũng tới đình làng để đấu pháp với thầy ấy, không biết sống chết thế nào. Nếu tôi thành công thì tốt, nhưng mà ngộ nhỡ có điều không may xảy ra thì phiền hai người hãy mang cuốn nhật ký và những tài liệu bằng chứng tôi thu thập được báo lên công an. Trời đất ơi, nhưng bây giờ báo công an luôn được không? Mày đừng tới đó, nguy hiểm. Ông thầy Ngọ tài phép cao thâm lắm. Không được, bây giờ tôi không đi thì thầy ấy sẽ làm phép hại luôn cả làng, tôi phải đi. Không một chút chần chừ, dứt câu Thành vội vàng quay người. Còn bà Ngà và Lụa cũng không chịu ngồi im, cả hai vội vàng chạy lên đồn công an để báo án. Nhưng khá không may mắn vì tối nay trên địa bàn xã có một vụ truy bắt ổ cờ bạc khá lớn, sau đó chỉ có mỗi một đồng chí công an đã trong phòng tiếp dân. Sau khi thu thập thông tin thì người công an kia hứa gọi lực lượng đến để kiểm tra. Và đến hơn 10 giờ khuya, tôi công an đầu tiên mới đến được đình làng Đông. Những gì họ trông thấy bên trong đình là vương vãi những thứ đổ lễ dưới sàn nhà. Thành nằm im bất tỉnh nhân sự, còn ông thầy Ngọ thì ngồi thu đu trong gấp. trước hết phía bàn thờ thánh cô như thể có ai đó động chạm, còn đập phá cả cái bài vị. Mấy người công an lúc này đưa Thành đi cấp cứu, còn ông thầy Ngọ thì mời về phía trụ sở ủy ban để làm việc. Cả một đêm Thành lúc bấy giờ đang hồi tỉnh với tình trạng đa chấn thương, nhưng anh cũng đủ tỉnh táo để thuật lại vạch trần tội ác của thầy Ngọ cùng với ông bảy trưởng làng. Tin tức được lan truyền đi, những người dân trong làng đông rúng động vô cùng. Họ kéo đến nhà của ông bảy gây sức ép, ông thì cũng bị tạm giam để điều tra. Nhưng khi còn chưa kịp nhận tội thì cả ông bảy và thầy Ngọ đều bất ngờ phát điên, tự cắn lưỡi của mình để quyên sinh. Theo những gì mấy người công an trực phòng kể lại thì trước khi cắn lưỡi, cả hai đều đồng thanh quỳ xuống rồi gào lên xin thánh cô tha tội. Sau cái chết ông bảy và thầy Ngọ, ngôi làng đông bắt đầu trở nên bình yên hơn. Những chuyện tâm linh kỳ dị không còn xuất hiện, và đặc biệt là giờ đây người ta có thể đi nơi khác làm ăn sinh sống. Còn về phần của Lùa thì cô ngược lại, không đi lên thành phố nữa là bởi vì Lùa bây giờ sắp sửa bước vào quan hệ tình cảm với Thành. Cả hai đã làm đám hỏi, dự kiến cuối năm tổ chức hôn sự. Cứ như thế truyền thuyết về lời nguyện của làng đông dần chìm vào dĩ vãng. Người ta chỉ còn nhớ vào mỗi ngày rằm hàng tháng đến đình làng thắp hương cho Thành Hoàng, cũng như xin vị thánh cô xin được phù hộ mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.